Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Susanoo. Tu tá năng hồ, Aozora cùng Danzo giao thủ đồng thời. Sunet run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó lảo đảo đi hướng Shizune. Đi đến Shizune trước người. Nàng nhìn thấy Shizune ngực chảy ra máu đen. Trong mắt xuất hiện lần nữa bối rối. Ngã tại Shizune bên cạnh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sunet hai tay chạm đến. Cũng không phải là thô ráp mặt nền. Mà là đầy đất máu loãng. Máu loãng sền sệt xúc cảm để nàng lần thứ hai nhớ lại tính mạng hắn trọng yếu nhất hai người qua. Đời tình cảnh. Nhịn không được cuộn thành một đoàn. Trốn vào thế giới của mình. Aozora cùng Danzo giao thủ tiếng vang cực lớn. Binh binh bang bang vang lên liên miên. Nhưng mà Sunet tại Sunet trong tay. Cũng chỉ có Shizune càng ngày càng nhẹ tiếng hít thở. Chẳng biết lúc nào. Trước mắt của nàng không còn là ngã trong vũng máu Nawaki cùng gian. Mà là một cái tiểu nữ hài bóng dáng. Đó là một cái màu đen tóc ngắn nữ hài. Tại gian qua đời ngày đó, cô gái này thành chân chính cô nhi, lại không có một người thân, thậm chí không có một cái tộc nhân, yêu ai yêu cả đường đi. Nàng rời khỏi Konoha lúc đem nàng mang đi, nhưng mà hãm sâu sợ huyết chứng cùng với đi qua thống khổ hồi ức nàng làm sao sẽ chiếu cố người đâu. Nàng chỉ biết không ngừng lấy cồn tê liệt chính mình, sau đó dùng đánh bạc để chính mình lãng quên đi qua. Ở trong quá trình này, tiểu nữ hài chẳng những không có trách cứ chính mình không có đại nhân bộ dạng. Ngược lại nhanh chóng trưởng thành lên. Rõ ràng là cái tiểu nữ hài. Lại giả vờ làm một bộ thành thục bộ dáng. Nói là chính mình thành tôi tớ. Nhưng làm nhưng là một cái tỷ tỷ nhân vật. Chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày. Một mực cổ vũ chính mình tỉnh lại. Nghe lấy Shizune càng ngày càng yếu tiếng hít thở. Sunet xoay người ngồi quỳ chân tại Shizune thân thể bên cạnh. Đã từng Shizune chỉ là nàng hồi ức gian phụ thuộc chủng loại. Nhưng mà bây giờ, Shizune nhưng là nàng không thể thiếu thân nhân. Trên tay trong suốt ánh sáng xanh lục hiện lên. Nàng rút ra đâm vào Shizune ngực kunai. Máu tươi vẩy ra đến trên mặt của nàng. Sunet thân thể nhịn không được khẽ run lên. Nhưng nàng hai tay lại ổn định đặt ở Shizune trên vết thương. Không có chút nào run run. Shinden Souzen Jutsu, trưởng tâm thuật, Saikan Chususu no Jutsu, tế hoạn trừ xuất chi thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái cường đại tinh tế chữa bệnh nhẫn thuật liên tiếp thi triển mà ra. Shizune sắc mặt tái nhợt bắt đầu khôi phục hồng nhuận. Shuriken còn không có lớn chừng bàn tay. Tại bình thường ninja trong tay chỉ là dùng làm thăm dò. Yểm hộ tác dụng. Cơ bản không thể gây tổn thương cho người. Nhưng bay về phía Aozora Shuriken không giống. Rót vào phong thuộc tính chakra về sau. Shuriken phảng phất khoác lên đường kính là nửa mét khí nhận áo khoác. Có thể tùy tiện cắt chém nham thạch. Aozora có chút hối hận không có học một hai chiêu thổ độn phòng ngự nhẫn thuật. Nếu không hôm nay liền sẽ không gian nan như vậy. Hắn biết vô dụng nhất sự tình chính là hối hận. Bởi vậy Aozora lập tức bóp đứt hối hận suy nghĩ. Hướng về sau bay ngược. Đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ phương pháp. Shisui liền tại phía sau hắn không xa. Hắn cũng không có bao nhiêu đường lùi. Đột nhiên hắn nhìn thấy lượn vòng Shuriken bên trên duy nhất một chỗ không có khí nhận địa phương. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Aozora không lùi mà tiến tới. Nháy mắt xông lên phía trước. Thân thể của hắn có chút một bên. Để cái thứ nhất phong độn Shuriken phi đao thân thể của hắn bên phải. Sau đó tay phải vươn ra ngón trỏ. Tựa như tia chớp đâm vào Shuriken trung tâm lỗ vị. Shuriken trung tâm lỗ vị xác thực không có khí nhận. Nhưng tại phong độn gia trì xuống. Shuriken vận tốc quay kinh người. Nháy mắt liền mài hỏng Aozora ngón tay ra. Lộ ra phía dưới bạch cốt âm u. Thử Shuriken tại Aozora đốt ngón tay ra nhanh chóng xoay tròn. Cùng đốt ngón tay ma sát không ngừng phát ra tiếng vang. Đau đớn kịch liệt cũng không để Aozora trên mặt biến sắc. Hắn điều khiển cái này Shuriken chuyển một cái phương hướng ném đi ra. dọc theo hắn tinh chuẩn đo lường tính toán phía sau góc độ bay ra. Cái này chi shuriken nháy mắt đánh bay gần nhất 3 cái shuriken. Là Aozora tranh thủ đến đổi kunai thời gian. Có mới kunai, Aozora ngăn cản được còn lại 5 cái shuriken. Còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi. Một cái mắt trần có thể thấy lớn Aozora tức giận pháo xông về hắn. Nếu như nói Danzo phía trước thi triển Shinkugyoku, chân không ngọc, là súng máy lời nói. Lúc này chân không lớn ngọc chính là pháo hỏa tiễn. Có thể đem bất luận cái gì ngăn tại phía trước địch nhân đánh chúng vỡ nát. Cái này pháo không khí tới quá gấp. Aozora không lo được che lấp. Giấu tay cũng không kết. Liền mở ra miệng rộng. Hỏa độn Gokamesisu. Hào hỏa diệt thất. Hắn lựa chọn chính mình nắm giữ hỏa độn bên trong lực trùng kích mạnh nhất nhẫn thuật ứng đối. Mãnh liệt hỏa thuộc tính chakra theo Aozora trong miệng phun ra. Ngưng tụ làm một cái thiên thạch mặc dương hỏa cầu phóng tới pháo không khí. Bành! Hai cái to lớn hình cầu tại trên không đối bính. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Sau đó nổ bể ra đến. Oanh! Màu trắng cự cầu chia ra thành từng cái sắc bén khí nhận. Mà màu đỏ cự cầu thì là hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Phong độn khắc chế hỏa độn. Đây cũng không phải là nói ngoa. Mặc dù pháo không khí bị đánh tan. Nhưng cuồng phong phương hướng nhưng như cụ đối mặt Aozora. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận khí nhận cùng hỏa diễm đều xông về Aozora một phương. Nhìn thấy phô thiên cái địa rơi xuống phong nhận cùng hỏa diễm. Aozora từ bỏ chống cự. Lại dùng nhẫn thuật đã thi triển không bằng. Hắn lúc này chỉ có thể sử dụng thổ độn trốn rơi hơn phân nửa công kích. Nhưng sau lưng Shisui lại khẳng định sẽ bị trọng thương thậm chí giết chết. Aozora lựa chọn đứng tại Shisui phía trước. Cứng rắn chống đỡ cái này sóng tổn thương. Mặc dù là phong hỏa. Nhưng coi như sớm luyện tập xuống lôi hỏa kim thân đệ nhị trọng. Aozora trong lòng khổ bên trong làm vui vẻ nói. Cái này sóng tổn thương đối với thân thể yếu ớt ninja đến nói có thể sẽ chí mạng. Nhưng với hắn mà nói tối đa cũng chính là trọng thương. Shisui đoán được Aozora thân phận. Nhìn thấy Aozora tình nguyện thụ thương cũng ngăn tại trước người mình về sau. Càng là vững tin không thể nghi ngờ. Aozora mỗi nhận một chỗ tổn thương trong lòng của hắn liền kịch liệt đau nhức một lần. Hắn 10 phần tức giận chính mình vì cái gì yếu như vậy. Vậy mà cần đệ đệ ngăn tại trước người hắn. Làm phô thiên cái địa phong nhận cùng hỏa diễm vọt tới. Trong mắt của hắn tràn đầy sốt ruột. Muốn liều mạng kêu đệ đệ mau tránh. Nhưng mà Aozora lại đứng ở trước người hắn. Đem hắn hoàn toàn ngăn tại phía sau. Thấy thế, Shisui trong đôi mắt phi tiêu mang Gekio bắt đầu lượn vòng. Huyết lệ chảy xuôi mà ra. Màu xanh biếc chakra xông phá chú ấn ràng buộc. Thấu thể mà ra. Nháy mắt, một cái to lớn cánh tay cầm trong tay tấm thuẫn ngăn tại Aozora trước người. Oanh, thử, cuồng phong cùng liệt diễm tại Aozora trước mắt nổ tung. Thông qua màu xanh biếc hơi mờ thủy tinh. Hắn khoảng cách gần quan sát một trận óng ánh đến cực điểm khói lửa. Một tích tắc này, toàn trường yên tĩnh. Danzo cũng tốt, Orochimaru cũng được. Liền cấp cứu Shizune Sunet. Cùng với còn ở bên cạnh đánh xì dầu Black Hawk hai người. Đều bị cái này đột nhiên xuất hiện to lớn cánh tay hấp dẫn lấy ánh mắt. Danzo sắc mặt đại biến. Không những là Shisui Suzanu. Tu tá năng hồ, cũng vì hắn tránh thoát chính mình phong ấn ràng buộc. Orochimaru trong mắt vẻ tò mò càng lớn. Không, trong mắt của hắn giờ phút này càng nhiều hơn chính là tham lam. Sunet thì là lên tiếng kinh hô. Suzanu, tu tá năng hồ, xem như Uchiha đã từng đối thủ cùng đồng bạn. Senju nhất tộc đối với Uchiha năng lực hiểu đến 10 phần thấu triệt. Bởi vậy hắn biết năng lực này cường đại. Mà còn nàng nhìn ra đây cũng không phải là Suzanu, tu tá năng hồ, sơ cấp hình thái. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi. Uchiha vậy mà ra một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài. Mà đánh xì dầu Black Hawk cùng Hirahara Harumasa hai người rung động sau đó. Coi lại mắt đối phương, hai người cũng không có ý động thủ.